Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 373, bản chép tay, khác loại cách dùng. Nguyên lai, Đông Hoàng, đội muốn đánh giết Túy Phàm Trần, một người mục đích. Từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi. Đồng thời này, một người cũng chưa bởi vì Long Ngạo Thiên rút lui mà thay đổi đối tượng. Dù là Lạc Phi lúc này cách Đông Hoàng, đội hai người gần nhất. Có trước đó, Xích Viêm Phiêu kia một phi thường có lực rung động một kích. Hai người này liền từ chưa vọng tưởng qua có thể hợp lực đem Lạc Phi đánh chết. Chỉ là từ Lão Tam đột thi kim hệ pháp thuật đem này ngắn ngủi vây khốn. Để cho hai người có thừa cơ đi, giết Long Ngạo Thiên cơ hội. Nhìn thấy, Lão Tam cũng theo chính mình bên cạnh chạy qua. Không có chút nào công kích chính mình ý tứ. Lạc Phi cũng lập tức rõ ràng đối phương vây khốn mình mục đích. 5 giây rất nhanh liền đi qua. Kim loại lan can lập tức hư không tiêu thất. Không đợi Lạc Phi đuổi theo chạy ở phía sau, Lão Tam. Lão Tam đã lần nữa xoay người lại ngón tay Lạc Phi. Lại dùng lồng giam thuật đem Lạc Phi vây khốn. Này pháp thuật thật đúng là đã giá rẻ lại thực dụng a. Mặc dù này mỗi lần chỉ có thể kéo dài 5 giây lồng giam thuật. Không thể cho Lạc Phi mang đến trên thực chất tổn thương. Nhưng không sử dụng liệt diễm thủ liền không cách nào lập tức phá giải Lạc Phi. Vẫn cảm thấy chính mình này bảng 1 tại thượng vạn danh người xem trước mặt có vẻ hơi chật vật. Không khỏi trong lòng cảm khái. Mà mắt thấy Lạc Phi bị liên tục ngắn ngủi vây khốn. Hai tên địch nhân lại thừa cơ hướng bên này đánh tới Cố Tiêu Tiêu. Cũng không thể không tại hai bên cách nhau không đủ 10 mét lúc tạm thời bỏ dở vì Long Ngạo Thiên. Chị Liễu, chỉ thấy nàng thong dong rút ra ngân châm thu hồi. Lập tức thay đổi ra, Phèo Tần hút máu ma đao. Cùng đã khôi phục hơn phân nửa lượng máu Long Ngạo Thiên phân biệt đối địch. Người đi cuốn lấy Cố Tiêu Tiêu. Đông Hoàng Lão Tam nhìn thấy Cố Tiêu Tiêu vũ khí trong tay liền cùng Vân Ẩn tại tiến lên bên. Trong giao nhau đổi vị, từ hắn vung đao hướng Long Ngạo Thiên chém tới. Mà Long Ngạo Thiên tại mới vừa trải qua một đối ba hiểm cảnh lịch luyện về sau. Cứ việc Lão Tam là hai tên trong địch nhân càng mạnh cái kia. Ứng đối cũng có loại áp lực suy giảm cảm giác. Vùng chùy cùng, Lão Tam chiến tại một chỗ. Tạm thời cũng không rơi vào thế hạ phong. Về phần Lạc Phi bên này, bởi vì Lão Tam cùng Long Ngạo Thiên giao thủ nguyên nhân. Lần nữa biến mất, lồng giam thuật cũng không rảnh lại thi triển. Theo, Lão Tam ra chiêu cực nhanh. Một kích không trúng liền lập tức biến chiêu lại công. Chiêu số gian không ngừng nghỉ chút nào vội vàng trình độ xem. Lạc Phi rõ ràng hắn là tại bắt chặt chính mình chạy tới phía trước một điểm cuối cùng thời gian. Liều mạng muốn tại toàn đội thất bại phía trước đánh chết Túy Phàm Trần, một người. Bởi vậy, đã thoát khỏi lồng giam thuật, Lạc Phi ngược lại là xuất hiện một chút do dự. Vốn dĩ bởi vì một vòng này đối thủ không mạnh. Lạc Phi liền tại bắt đầu chấp nhận Long Ngạo Thiên đi một đối ba. Lấy lịch luyện hắn đối địch dũng khí, đồng thời gia tăng hắn kinh nghiệm thực chiến. Lúc này mắt thấy đến Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên các đối chiến một người. Cố Tiêu Tiêu còn nhân, Vân Ẩn, chỉ khai thác thủ thế chiến đấu mà đại chiếm thượng phong. Do dự một chút về sau. Lạc Phi vẫn là muốn tiếp tục lịch luyện Long Ngạo Thiên năng lực thực chiến. Dù sao về sau chiến đội chiến đối thủ sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Hắn không nghĩ lãng phí lần này quý giá cơ hội. Đương nhiên, không trực tiếp đi tham chiến không có nghĩa là Lạc Phi sẽ như vậy không nhúc nhích chỉ thấy. Trước đó Long Ngạo Thiên dùng hợp kim choáng chùy liên tục 2 lần tạp choáng Đông Hoàng đội trưởng cây mộc. Lúc, Lạc Phi trong lòng liền tại hơi kinh sau khi có một cái muốn nếm thử, ý kiến hay. Lúc ấy bởi vì Long Ngạo Thiên theo tiếp chiến đến đánh chết một người, lại đến lâm vào bị loại hiểm cảnh thời gian quá ngắn. Lạc Phi cũng chưa kịp áp dụng, giờ phút này đã không vội ở tiến lên hỗ trợ. Lạc Phi liền lập tức thay đổi ra, linh cảm bắt giữ bản chép tay. Dùng bản chép tay, tự mang bút tại phía trên viết chút cái gì. Người xem bên trong có rất nhiều người chơi nhận ra Lạc Phi thay đổi ra bản chép tay, lập tức khởi một hồi tràn ngập chờ mong cơn sóng nhỏ động. Tại vi hình thế giới, trực tiếp kịch bản bên trong, hắn chính là hai lần sử dụng bản chép tay viết chút cái gì, cuối cùng dẫn đến tinh thần đội có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thua mất quyết đấu. Cho nhìn qua lần kia trực tiếp người chơi lưu lại rất sâu sắc, lại không có quá thấy rõ, không hiểu cảm giác. Đương nhiên, này cái gọi là hai lần, có một lần là kịch bản sửa chữa dùng bút, làm dùng công năng. Không biết nội tình khán giả mới tưởng rằng dùng hai lần. Đông Hoàng đội trưởng giao chiến hai người, dư quang đều thấy được Lạc Phi tại bản chép tay thượng viết đồ vật tình cảnh. Nhìn qua trận kia trực tiếp, hai người đều là trong lòng giật mình. Chỉ mặc hoàn mỹ phẩm chất đồ phòng ngự, Vân Ẩn bị Cố Tiêu Tiêu thừa cơ chém trúng một đao, lượng máu lập tức giảm phân nửa. Vân Ẩn tại ăn đau nhức sau theo bản năng nhảy lùi lại kéo dài khoảng cách. Cố Tiêu Tiêu thừa cơ tay trái điểm nhẹ, lại chỉ hướng Vân Ẩn, dùng lục sắc đằng mạn tạm thời vây khốn hắn hai chân. Mà Cố Tiêu Tiêu làm như vậy lúc sau, một giây sau liền lập tức nghiêng người hướng Đông Hoàng Lão Tam chém ra một đao. Bản cùng Long Ngạo Thiên đối chiến hơi chiếm thượng phong, Lão Tam, bởi vì Lạc Phi tại bản chép tay thượng viết chữ truyện, đã phân tâm, bị Long Ngạo Thiên thừa cơ kéo thành thế cân bằng. Giờ phút này Cố Tiêu Tiêu theo mặt bên công tới, Đông Hoàng Lão Tam tình thế cấp bách gian sốt ruột tránh một đao kia, lại bị Long Ngạo Thiên một chùy đánh trúng chân trái. Chân trái bị đau thoát lực, Lão Tam hướng phía sau đổ xuống. Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên cùng nhau thừa cơ truy kích, ý đồ nhất cử đem Lão Tam đánh chết. Nhưng mà Vân Ẩn đã ở Lão Tam đổ xuống nháy mắt bên trong, dùng kiếm chém ra dây leo trói buộc, theo Cố Tiêu Tiêu phía sau hướng này chém ra một kiếm. Dư Quang nhìn thấy sau hông công kích Cố Tiêu Tiêu, bởi vì trên người cũng không đồ phòng ngự, đao trong tay lại đã tiêu hao hết nàng đại lượng sinh mệnh giá trị, chỉ phải xoay người lại đỡ lại này một kiếm. Thừa dịp này cơ hội, Đông Hoàng Lão Tam ngồi trên mặt đất cấp tốc lăn đi một khoảng cách, khiến cho Long Ngạo Thiên không cách nào lập tức đối với này tạo thành lần sau tổn thương. Mà Long Ngạo Thiên cũng không có bởi vậy cố chấp đuổi theo. Nhìn thấy tay bên trong cầm Phèo Tần hút máu ma đao, Cố Tiêu Tiêu lượng máu đã thừa không nhiều. Ngược lại đối với nàng binh khí tương giao, Vân Ẩn ném ra một chùy. Một chùy này làm chính cùng Cố Tiêu Tiêu đối bính binh khí, Vân Ẩn tới không kịp trốn tránh. Bên trong chùy sau, Vân Ẩn không chỉ có mất máu, còn xuất hiện 3 giây trạng thái hôn mê. Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên hai người nào sẽ thả qua như thế tuyệt hảo cơ hội. Một đao một chùy lần nữa nhanh chóng hướng Vân Ẩn công tới. Mới vừa từ dưới đất bò dậy, Đông Hoàng Lão Tam trong lòng biết không tốt, cũng không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy hắn một tên khác đồng đội cũng bị đánh chết, bị loại. Đông Hoàng đội đến tận đây chỉ còn lại có hắn một người. Hắn giao cho ngươi đối phó Cố Tiêu Tiêu, đánh chết Vân Ẩn về sau, lập tức đem muốn hút khô nàng Phèo Tần hút máu ma đao cho thu lại, nhanh chóng cách xa chiến trường. Chỉ thấy đi đến an toàn vị trí, nàng thay đổi ra thần kỳ cái hòm thuốc, từ bên trong lấy ra thuốc đỏ bổ huyết, uống xong sau lại lấy ra ngân châm vì chính mình phục hồi từ từ khởi sinh mệnh giá trị. cũng không biết mê muội xác suất tăng thêm hạn mức cao nhất là bao nhiêu. Nơi xa Lạc Phi thấy Long Ngạo Thiên vừa mới lại choáng đến Vân Ẩn một lần, cảm thấy mừng rỡ sau khi cũng cất lần sau tiếp tục thí nghiệm tâm tư. Trước đó hắn sử dụng linh cảm bắt giữ bản chép tay không phải vì đừng, chính là vì tăng lên Long Ngạo Thiên tay bên trong choáng chùy choáng váng xác suất. Cân nhắc đến màu đỏ thất bại sau muốn làm lạnh 30 phút đồng hồ lâu. Lần đầu tiên nếm thử Lạc Phi chỉ ở bản chép tay thượng viết rõ muốn tăng lên hợp kim choáng chùy 5% choáng váng xác suất. Lúc ấy hắn cảm thấy nếu như ngay cả 5% xác suất đều tăng lên không được, vậy sau này phí bản chép tay sử dụng cơ hội liền hoàn toàn không đáng. May mắn này, tiểu đề xác suất yêu cầu một lần liền bị hệ thống cho thông qua. Cái này khiến Lạc Phi hơi cảm thấy hài lòng, càng hy vọng lần sau gia tăng viết tại bản chép tay thượng tăng lên xác suất giá trị, có thể thu được vui mừng lớn hơn. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.